Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thiên Mạch có chút né tránh, cố tình không nhìn nàng, cứng rắn nói, không có ai, chỉ có ta thôi. Xuân Lệ cũng không vạch trần hắn ta, chỉ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn ta, thắc mắc, sao muội lại cảm thấy như đã gặp Kỳ lão nhị rồi nhỉ? Chẳng lẽ muội lại mơ thấy hắn? Thiên Mạch bỗng nhiên hứng thú, tiến lại gần mở to mắt, "Sư muội mơ thấy hắn thế nào?" "Muội mơ thấy hắn nói chuyện với muội, còn nắm tay muội nữa, sau đó hình như còn ôm muội." "Còn ôm muội hả?" Thiên Mạch lập tức mặt đỏ bừng. "Cái tên C H E T tiệt Kỳ lão nhị dám lợi dụng lúc sư muội say rượu." Tuy nói hắn cũng là tướng công của nàng, nhưng vẫn chưa thành thân, hắn ta rất coi trọng vấn đề này đấy. Hắn ta nắm C H A T T A Y gấp gáp hỏi, hắn còn làm gì khác nữa không? Xuân Lệ lại đột ngột nghiêm mặt nhìn hắn ta, sư ca, sao huynh nghiêm túc vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự đã đến? Làm sao có thể? Thiên Mạch kích động đập mạnh thùng thùng vào N G Ư xê mình, suýt chút nữa thì phun máu, đỏ mắt cố gắng nghĩ ra lý do. Ta nghe nói nữ tử mơ thấy nam nhân, tám phần là yêu hắn rồi. Nếu mơ thấy ôm nhau, đó là chuyện tốt sắp đến. Nếu còn có những chuyện khác nữa, thì có nghĩa là sống bạc đầu dai lão. Tóm lại, muội mơ thấy Kỳ lão nhị chính là chuyện tốt. Huynh nghe được từ đâu vậy? Xuân Lệ buồn cười. Thiên Mạch thở hổn hển, đại sư ca dạy ta mà. Thôi, tạm thời bỏ qua cho huynh. Xuân Lệ liếc nhìn hắn ta, thấy hắn ta đang đưa tay lau mồ hôi, nàng xuống đất, đi giày vào, duỗi người một cái. Đại sư ca biết nhiều thật đấy. Đúng thế, đại sư ca của chúng ta là người xuất sắc vô song. Muội cũng không phải không biết, bên ngoài trời âm u, ta phải tranh thủ trước khi trời mưa đi tìm một người. Xuân Lệ nói xong liền đi ra cửa. Thiên Mạch vội vàng chạy theo. Muội đi đâu vậy? Còn chưa nói cho ta biết làm sao rời khỏi Kỳ gia nữa. Có phải mẫu thân của Kỳ lão nhị bắt nạt muội không? Muội nói cho ta biết, ta sẽ trút giận cho muội. Không phải, Xuân Lệ quay lại cười với hắn ta. Là muội tự muốn đi. Muội muốn làm rõ một chuyện. Chuyện gì? Đợi muội về thì huynh sẽ biết. Thôi, đừng theo muội, cẩn thận muội về nói với sư phụ là huynh nói bậy. Vậy muội phải chú ý an toàn đấy. Biết rồi, về sớm nhé. Được, ta đợi muội cùng ăn tối. Sư ca từ khi nào lại nặng nề mẫu tính như vậy? Xuân Lệ dùng mình nổi da gà, bước ra ngoài, ban ngày trời còn trong xanh. Gần chiều bỗng dưng gió nổi lên, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, nhìn có vẻ sắp mưa. May mà đã gần đến nơi cần đến, chỉ cần rẽ hai con phố là tới. Vừa đặt chân lên cầu Chu Tước, trên đầu những hạt mưa nhỏ đã lác đác rơi. Xuân Lệ đứng bên cầu, lặng lẽ nhìn những gợn sóng nhỏ trên hồ Yên Chi, cực kỳ giống với tâm trạng của nàng lúc này. Bao nhiêu vui mừng bấy nhiêu buồn phiền, tan biến giữa mưa bụi giang nam. Hít một hơi thật sâu không khí tươi mát của cơn mưa, nàng xoa xoa đôi tay phiếm lạnh, quyết tâm quay người, thẳng tiến đến y quán Thanh Phong. Không ngờ, không gặp được Lạc Thanh Phong, ngay cả tiểu đồ đệ của hắn ta là Tần Dương cũng không có. Chỉ thấy cánh cửa chưa đóng, chắc hẳn bọn họ sẽ sớm trở về. Xuân Lệ liền đứng dưới mái hiên chờ. Chẳng bao lâu, trước mắt có một người chạy tới. Xuân Lệ ngẩng đầu lên nhìn, đó là một nữ tử, tựa như nữ tử thanh tú đã từng gặp qua, nhưng nhất thời không nhớ cụ thể đã gặp ở đâu. Nữ tử kia lại nở nụ cười trước, giọng điệu thân thiết như quen biết từ lâu. Ngươi đến rồi, mau vào đi, đứng dưới mái hiên sẽ ướt áo đó. Nàng ta bước vào trước dẫn Xuân Lệ theo. Xuân Lệ mới nhớ ra, hóa ra đây chính là cô nương mà Lạc Thanh Phong ôm bên hồ. Cũng là tình địch mà Kỳ lão nhị đã nói trước đó. Xuân Lệ theo nàng ta vào trong, ngay lập tức một mùi thuốc đông y xộc vào mũi. Khanh tiểu phu mời nàng ngồi, rót trà, nhìn ra ngoài trời, rồi ngồi bên cạnh Xuân Lệ, cười nói, ở phố Đông có một bệnh nhân nằm liệt giường. Thanh Phong dẫn Tần Dương đi xem rồi, có lẽ sẽ về muộn một chút. Xuân Lệ, cô nương đã ăn cơm tối chưa? Xuân Lệ không khỏi cười, cô nương trước mặt này lại biết tên nàng, xem ra chuyến đi này của mình không uổng phí. Cách chương.